Thần tượng nữ phụ, chương 2, bắt đầu lập mối quan hệ. Góc truyện audio.com, ok, Phan Lộ Lộ mỉm cười thân thiện, đúng là không thể đánh giá bằng tiểu thuyết. Cái gì mà những nữ nhân viên điêu ngoa kiêu ngạo chứ, rõ ràng là rất quy củ lại xinh gái mà. Phan Lộ Lộ đeo tai nghe chân nhịp nhịp đung đưa theo điệu nhạc thoạt nhìn rất năng động, đáng yêu. Một đoàn diễn viên, ca sĩ ký hợp đồng công ty đúng lúc này đi ngang qua cuộc họp hiển nhiên cũng có chút liên quan tới họ thấy một thiếu nữ linh động, xinh xắn mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau. Là người trong giới showbiz ai cũng làm việc thân trọng để không tạo xì căng đan lẫn hình tượng xấu. Dù nhiều tâm tư, nhưng Hà Anh vẫn nở nụ cười gần gũi em là người mới hả? Là diễn viên hay ca sĩ? Phan Lộ Lộ lúc này đã lấy tai phone, ngước đôi mắt trân châu nhìn Hà Anh, sờ cằm suy nghĩ một chút. Cô dù sao cũng làm ca sĩ, chắc chắn sẽ làm trong công ty Papa, nhưng nếu nói thẳng ra sợ sẽ tạo địch nhân, vẫn là nói sơ thì hơn. Cũng không phải, em chưa có ý định làm ca sĩ, em là nhạc sĩ mà. Em là Phan Lộ Lộ, em tới đây để học hỏi kinh nghiệm và lấy thêm ý tưởng mới thôi. Nhạc sĩ, nghề này cũng rất tốt nha. Nếu cần gì cứ nói với chị rất quen thuộc công ty Carrot. Cảm ơn chị, phù qua một ải rồi. Phan Lộ Lộ lại ngước nhìn xung quanh, không hổ là siêu sao, mỗi người một vẻ, ai cũng là mỹ nhân cực phẩm. Đây không phải là Phan Lộ Lộ sao? Một giọng nói thiếu niên đầy sự chán ghét, khinh thường. Phan Lộ Lộ quay sang, ặc đây chẳng phải là Đặng Hiểu Văn sao? Đặng Hiểu Văn, một trong năm nam chủ của Tào Uyển Như. Hắn cũng là một trong số ít người biết Phan Lộ Lộ là Phan tiểu thư Phan gia. Phan Lộ Lộ ngoài si mê mà quân nguyệt bác sĩ kia còn có ca sĩ Đặng Hiểu Văn tà mị đây, cô nhiều lần uy hiếp hắn lấy uy danh của lão Papa tổng giám đốc ra ép buộc Đặng Hiểu Văn. Mà hắn không những không chịu nghe, lại ngày càng khinh thường và căm ghét Phan Lộ Lộ. Cuối cùng, do mối tình ngọt ngào với nữ chủ, Đặng Hiểu Văn làm gián điệp phá tan công ty Carrot này, hủy hợp đồng sang làm ca sĩ bên công ty Satomi của Quan Thượng Phong cùng Tào Uyển Như chính thức bước vào hậu cung nữ chủ. Ặc Phan Lộ Lộ gây ra nhiều nghiệt quá, may mà bây giờ vẫn còn cứu chữa được, điều cần làm là quan hệ tốt với tên Đặng Hiểu Văn này một chút để hắn nương tay, cộng thêm đề phòng thì vẫn hơn, dù sao lỗi vẫn xuất phát từ tay Phan Lộ Lộ mà. Nhĩ Hảo, lần đầu gặp anh, Đặng Hiểu Văn. Phan Lộ Lộ cười cười nhìn Đặng Hiểu Văn, tay làm dấu hiệu. Đặng Hiểu Văn đương nhiên hiểu, cũng hừ lạnh bước sang một bên kiếm một ghế sofa ngồi, mở điện thoại ra. Cô đang có ý đồ gì? Đóng ngoặc vuông, Đặng Hiểu Văn, xin anh hãy giữ bí mật về việc tôi là con gái của Phan Tổng Giám Đốc, về sau tôi sẽ không đeo bám anh nữa. Đóng ngoặc vuông, hả, không phải cô thích lấy ông ta ra đe dọa tôi sao? Bây giờ lại muốn che giấu thân phận, đóng ngoặc vuông, tôi có lý do riêng, nói đi, phải nói lý do tôi mới suy nghĩ lại. Phan Lộ Lộ nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại chuyển sang tên đó uy hiếp mình. Tôi muốn làm ca sĩ, nhưng không muốn nhờ quan hệ mà được nổi tiếng. Cho nên phải che giấu thân phận, bây giờ tôi không thích yêu đương, hẹn hò nữa đâu, sẽ chú tâm vào sự nghiệp ca hát. Đặng Hiểu Văn sững người, đây là Phan Lộ Lộ sao? Chỉ vài ngày chưa gặp mà cô ta lại thay đổi nhanh như vậy, liệu thật sự không? Hắn biết cái chữ không nhờ vào quan hệ là khó khăn đến cỡ nào, chính Đặng Hiểu Văn cũng không làm được. Cô tính làm bằng cách nào? Đóng ngoặc vuông, hì hì, tôi đã đăng video nhạc lên trang web Love Music. Góc truyện audio.com. Nếu trở thành thí sinh chính thức thì thật tốt, nếu không được tôi sẽ đăng bài mới, Phan Lộ Lộ không ngại nói bí mật của mình, giao hảo tốt với nam chủ cũng tốt. Đóng ngoặc vuông, cô tự sáng tác, nghiêm túc, đóng ngoặc vuông, phư phư, đương nhiên rồi, anh tưởng tôi chỉ là một tiểu thư chờ người khác dâng mỡ hả? Cái này là che giấu tài năng nha, chia buồn trước cô nên từ bỏ sớm đi. Đặng Hiểu Văn liếc nhìn Phan Lộ Lộ đằng xa mặt đang đỏ bừng vì tức giận, má phồng lên thì lại phì cười. Đặng Hiểu Văn biết chuyện Phan Lộ Lộ bị sốc thuốc mà nhập viện, coi bộ đầu óc cũng bị hỏng mất rồi. Bất quá cũng rất đáng yêu hơn trước đây nhiều. Tôi sẽ trông nha, à, mà hình như cô đang học lớp 12 phải không? Còn mấy tháng nữa là ra trường, cô tính vào trường nào? Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, có lẽ là trường đại học có chuyên ngành này. Vậy không phải là trường của tôi sao? Cô vẫn còn thích tôi hả? Đóng ngoặc vuông, ta phi, anh ca sĩ đẹp dai à, anh ảo tưởng sắc đẹp vừa vừa thôi, ta nổi hết da vịt mất. Đóng ngoặc vuông, chán Đặng Hiểu Văn nổi gân xanh, thế tại sao lại tới công ty, không phải là tìm anh sao em yêu. Đóng ngoặc vuông, dạ, anh yêu có bị bệnh về thính giác không, là học hỏi kinh nghiệm nghe chưa, không phải hồi nãy ta vừa nói sao, điếc cũng vừa vừa thôi ông cố. Đóng ngoặc vuông, Đặng Hiểu Văn bóp nát lon trà ô long bên tay trái, tiếng vang khắp công ty khiến nhiều người chú ý. Văn, có chuyện gì vậy? Bạch Lý quay sang hỏi. Không có gì, chỉ là tự nhiên fan hâm mộ quá khích tự nhiên biết được số điện thoại của tôi, nhắn một tin bảo cực kỳ còn đòi lên giường với tôi nữa chứ. Làm hơi giật mình tí thôi. Đặng Hiểu Văn cố ý tăng âm lượng để fan Lộ Lộ nghe rõ đằng xa từng chữ một không bỏ sót. Chà, bỏ đi, như vậy càng chứng minh độ nổi tiếng của cậu mà, về sau từ từ sẽ quen. Bạch Lý đàn anh chân thành khuyên nhủ, fan Lộ Lộ mém ngã ngửa. Ta phi, phi phi phi, lên giường với ngươi. Mẹ, mụ nội nhà nó, bọn nam chủ, nam phụ đều bị tự luyến hết rồi. Đây cũng đâu hoàn toàn là thịt văn mà đám người này đều toàn hát OOF sex trong đầu thế. Hừ, đừng có lôi kéo ta vào. Phan Lộ Lộ đáp trả Đặng Hiểu Văn bằng ánh mắt khinh bỉ, hừ một cái nhấn tin nhắn. Đồ tự luyến, muốn thủ dâm thì vào nhà WC đó, đừng có làm bẩn tai ta. Đóng ngoặc vuông, Đặng Hiểu Văn đầy mây đen trên đầu. Tự luyến, còn, thủ, một tiểu thư danh giá sao lại biết mấy từ ngữ này? Mà chưa hết cô ta đang chửa hắn nữa. Được lắm, Phan Lộ Lộ, cô hãy chờ đó, tôi sẽ bắt cô phải cầu xin tôi tha thứ. Đặng Hiểu Văn cười gian xảo, mắt híp dài như hồ ly. Phan Lộ Lộ bỗng nhiên run rẩy, trời hôm nay, có chút lạnh, chờ chán trường, Phan Lộ Lộ lại lên nhóm chat online câu lạc bộ chợ cá. Tôi là nữ phụ, thì có ai on không? Vài phút trôi qua, không có ai trả lời, Phan Lộ Lộ thở dài, dù sao hôm nay cũng là ngày thường mà. Chắc mọi người đi học hay đi làm hết rồi, đang tính thoát ra thì bỗng có phản hồi. Bạch Mã Hoàng Tử, bây giờ không phải là giờ học sao, ngươi chẳng phải là học sinh, bây giờ lại on trên nhóm. Phan Lộ Lộ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn lễ độ đáp lại. Tôi là nữ phụ, là hôm nay nghỉ bệnh, mà sao ngươi biết ta là học sinh? Bạch Mã Hoàng Tử, bảng thông tin, Phan Lộ Lộ ngẩn người, tại sao chuyện này mà cô cũng quên, chẳng lẽ đã nhiễm tính ngốc nghếch của nữ phụ luôn rồi. Phan Lộ Lộ lướt xem thông tin của Bạch Mã Hoàng Tử. Tôi là nữ phụ, thật là ngoài ý muốn, không ngờ ngươi lại là 28 tuổi. Bạch Mã Hoàng Tử, ngoài ý muốn, tôi là nữ phụ, yes, không ngờ ngươi đã 28 mà còn. Góc chuyện audio.com, đặt tên nick là Bạch Mã Hoàng Tử ta nổi hết da vịt rồi. Có lẽ ngoài đời mặt ngươi giống ngựa đực luôn nhỉ, cả cái dục tính cũng có thua ngựa đực đâu. Bỗng màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ, Bạch Mã Hoàng Tử đã off. Phan Lộ Lộ ngẩn ngơ, cô chỉ mới chừng nhiêu đó mà đã giơ tay đầu hàng rồi. Cô không hề biết đầu điện thoại bên kia đã bị ai đó bóp nát đến chập điện. Chưa kịp suy nghĩ vẩn vơ, Bạch Mã Hoàng Tử lại on tiếp. Tôi là nữ phụ, vì, ngươi tự nhiên off vậy, đứt mạng hả? Bạch Mã Hoàng Tử, cũng có thể nói như vậy. Tôi là nữ phụ, sao tự nhiên hiền quá vậy? Người chấp nhận thành ngựa được dâm dê như vậy sao? Bạch Mã Hoàng Tử, dù sao đó cũng là nhu cầu bình thường thôi, tuy ta thật có xem mấy thứ đó nhưng vẫn chưa từng thử qua bao giờ, đơn giản là cảm thấy quái dị, không muốn. Phan Lộ Lộ ngẩn người lần hai, tên này đang bào chữa sao? Lý do kỳ lạ thế, nhưng cô thật có chút đồng tình với tên Bạch Mã Hoàng Tử, không ngờ hắn lại cùng suy nghĩ giống cô, xem ra phải thay đổi ánh mắt với tên này. Tôi là nữ phụ, ta cũng không phải dạng nữ nhân ngây thơ, trong sáng gì, thật ra ta cũng có chút giống như ngươi vậy, xem thì xem nhưng không muốn thử đâu. Mỗi lần tưởng tượng cảm thấy khó chịu sao ý, Bạch Mã Hoàng Tử, ồ, không ngờ ta lại có bằng hữu cùng chung chí hướng như vậy. Tôi là nữ phụ, không phải ngươi ở nước ngoài sao, có bản tính như vậy cũng hơi quái lạ, Bạch Mã Hoàng Tử, ta suốt ngày lao đầu vào công việc đâu có thời gian cho mấy chuyện đó. Tôi là nữ phụ, bận thật, bận đến nỗi on 24/24. Bạch Mã Hoàng Tử, khi nào ta về nước ta chắc chắn sẽ tới hỏi tội cô. Tôi là nữ phụ, cũng không tệ, lúc đó làm buổi off cho mọi người trong nhóm gặp nhau, phư phư, nếu ngươi thấy bản tiểu thư chắc chắn sẽ si ngốc cho xem. Bạch Mã Hoàng Tử ở nơi nào đó cười tà, phải xem người si ngốc là ai đã. Sau đó, Phan Lộ Lộ tán dóc với Bạch Mã Hoàng Tử một hồi, dù cô và hắn chửa xéo nhau nhiều hơn là nhắn tin, nhưng Phan Lộ Lộ cũng tăng thêm vài phần hào cảm, dù sao gặp bạn tâm đầu ý hợp sao cô lại mất hứng. Nên Phan Lộ Lộ cũng thản nhiên khoe khoang mình tham gia cuộc thi lớp music. Hai người biết được bí mật của Phan Lộ Lộ, mà lại toàn là được dựa, cô có chút quẫn bách vẫn là nhanh chóng tìm một cô bạn thân thì hơn. Cách chương.